Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 833, xuất phát. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy trong tiệm khách hàng số lượng không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đem trong bình còn lại Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Theo quen thuộc trên ghế nằm đứng dậy. Mặc dù bây giờ trong tiệm khách hàng không ít, nhưng là ở vào thế giới trò chơi bên trong một cái không có. Đều đang bàn luận Lạc Xuyên rời đi sự tình. Chú ý tới Lạc Xuyên động tác về sau. Thời khắc chú ý hắn, khách hàng nhóm ảo ảo ánh mắt sáng lên. Lão bản, muốn lên đường. Yêu Tử Yên hỏi. Lạc Xuyên lên tiếng. Đi tới trước quầy. Bởi vì nơi này không gian so phía sau quầy rộng rãi không ít. Lão bản, hải yêu nhóm sự tình thì xin nhờ. An Vi Nhã nói nghiêm túc. Lạc Xuyên gật đầu. Đây vốn chính là hắn chuyến này nhiệm vụ. Khách hàng nhóm hướng An Vi Nhã ném ánh mắt tò mò. Suy đoán nàng rốt cuộc là ai? Tại mọi người chú ý. Lạc Xuyên trước mặt có vô số ánh sáng màu trắng tinh hội tụ. Giống như tinh linh trong không khí nhảy nhót. Quảng cáo. Không có qua bao lâu thời gian. Một đạo hoàn toàn do bạch sắc quang mang ngưng kết mà thành môn hộ xuất hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong. Môn hộ chung quanh có lấm ta lấm tấm hào quang vẩy xuống. Mang theo một loại như mộng ảo sắc thái. Lạc Xuyên đi đến quang mang môn hộ trước. Kéo cửa ra phi. Trong môn vẫn như cũ bị màu trắng quang mang chỗ tràn ngập. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Rời đi phương pháp có rất nhiều. Đây là Lạc Xuyên cố ý lựa chọn, cùng lần trước trực tiếp trong hoạt động sử dụng một dạng. Bởi vì Lạc Xuyên cảm giác dạng này so sử dụng truyền tống trận pháp muốn cao lớn hơn nhiều. Tại trong tiệm nhiều như vậy khách hàng thời điểm chọn rời đi. Không sai biệt lắm cũng là như thế cái đạo lý. Như thế nào? Dược Hồi Trần nhìn về phía bên cạnh Văn Thiên Cơ. Cười hỏi, nhìn không thấu. Cái gì đều nhìn không thấu. Văn Thiên Cơ lắc đầu. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Ta thậm chí đều không có cảm nhận được một chút xíu linh lực. Cái này muốn ta thấy thế nào? Tính cách xưa nay lãnh đạm thanh âm sau khi nghe được. Trên gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hiện ra một vệt ý cười. Lạc Xuyên đối với bên cạnh Yêu Tử Yên khẽ vuốt cằm. Hắn cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên loại tình huống này mặc kệ nói cái gì đều rất hữu hiệu dùng. Nhưng Lạc Xuyên cũng không phải là cái gì xuất chinh dũng sĩ. Không cần lưu hạ cái gì lời nói hùng hồn. Huống hồ đời trước kinh nghiệm nói cho Lạc Xuyên. Chuẩn bị làm đại sự thời điểm tốt nhất đừng tùy ý lập flag. Nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên hắn chỉ là vung lên cánh tay. Đối với mọi người phất phất tay. Sau đó một bước bước vào cánh cửa bạch sắc quang mang bên trong. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới nào đó cái thế giới thêm vào cứu thế quân cũng thành công gây nên Trần Lão Thái gia chú ý tới khoái lạc cá nước mặn. Hắn nghĩ tới bởi vì cái nào đó không có được đi học mãng đến cùng nữ thần chế định tự diệt cả nhà điên cuồng kế hoạch bị liên lụy nguyên sinh. Tộc quần. Hắn nghĩ tới nào đó cái thế giới bên trong chờ mong lấy có thể khai quật biển sâu tà thần bài đại cá mực mà vì đó mở ra thịnh yến biển sâu hài thần. Nhóm, hắn nghĩ tới, quảng cáo, hy vọng linh tam bộ khúc, cũng là quyển sách thế giới quan cơ cấu chủ yếu nơi phát ra. Khụ khụ, trước mắt thì nghĩ tới đây, bởi vì phía sau còn không có đẩy ra. Tốt à, kỳ thật Lạc Xuyên không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Đây đều là tác giả nghĩ tới. Lạc Xuyên cảm giác mình cũng là phổ phổ thông thông đi vào một mảnh trong bạch quang. Không có cái gì rảnh ở giữa sai chỗ dị thường cảm giác. Không có cái gì vượt qua thời không hậu di chứng. Không có cái gì. Đơn giản tựa như là cơm nước xong xuôi tùy tiện đi nhà hàng xóm xuyên cửa. Lạc Xuyên trong lòng thậm chí đều có một có loại cảm giác không thật. Làm trước mắt bạch quang biến mất. Hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giật mình đổi mới hoàn toàn tráng lệ cảnh tượng ở trước mắt bày ra. Cách chương.